Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, 37. Hào môn thế giới. Lục Diệp cảm thấy thập phần ủy khuất, tuy rằng nó tiến vào thời điểm không có gõ cửa được đến chủ nhân ra cho phép, nhưng là nó chào hỏi thời điểm là phi thường hữu hảo nha. Vô dụng âm hưởng, mà là giống nhân loại nói chuyện phiếm như vậy gửi đi khung thoại. Vì tỏ vẻ chính mình vô công kích tính, nó còn cố ý đem khung thoại dùng hoa tươi trang trí đến phấn phấn nộn nộn, nhưng mà đối diện người một chút không tiếp thu đến nó hữu hảo. Vẻ mặt phảng phất thấy quỷ biểu tình. Cùng nó ngày hôm qua chuồn êm đi ra ngoài xem khủng bố điện ảnh. Nữ quỷ từ trong màn hình bò ra tới sau cái kia diễn viên biểu tình giống nhau như đúc. Tiểu Lục Diệp thực tức giận. Nó rõ ràng như vậy đáng yêu. Rốt cuộc nơi nào giống cái kia phi đầu tán phát đầy mặt huyết ô nữ quỷ, càng quá mức chính là đối phương còn phái người công kích nó. Một chút cũng không hữu hảo. Thật là quá chán ghét. Trên thực tế, đối với đái thương tới nói, có lẽ gặp quỷ đều so tình huống hiện tại tốt một chút. Trời biết hắn ở nhìn thấy trên màn hình xuất hiện khung thoại thời điểm có bao nhiêu sợ hãi. Tim đập đều mau đột phá 220, không có báo động trước. Không có xúc động bất luận cái gì một cái phòng hộ. Nhỏ giọng vô tức mà xuất hiện chính mình trong máy tính. Nếu không phải ta chính mình toát ra tới, tất cả mọi người không biết có người nghênh ngang mà tiến vào đi dạo một vòng, đái thương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng gọi điện thoại kêu internet an toàn bộ người. Hắn trong máy tính không mặt khác đồ vật, toàn bộ là quốc phòng khoa học kỹ thuật nghiên cứu quan trọng hạng mục. Thành quả cập ứng dụng tình huống, này đó tư liệu không dung tiết lộ. Không nghĩ tới sẽ bị cư nhiên sẽ bị người trực tiếp tìm tới môn, không đúng a? Dùng đều là nội võng. Hơn nữa, liền phòng hộ tới nói hẳn là đều là cao cấp nhất. Vì cái gì sẽ bị xông tới? Bị gọi tới an toàn bộ nhân viên cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Không nhận được bất luận cái gì nhắc nhở máy tính đã bị công kích. Đây là bọn họ thất trách. Nếu tư liệu tiết lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ đồng thời cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Khi nào đột nhiên xuất hiện lợi hại như vậy hacker đại thần. Hoàn toàn không nghe nói qua a. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, như cũ tìm không thấy cái này hacker tung tích. Muốn nói đối phương đã rời đi. Kia màn hình máy tính, ghé vào khung thoại thượng không ngừng động tác. Thở phì phì tiểu nhân lại là sao lại thế này, bận việc hảo một trận. An toàn bộ tỏ vẻ bất lực. Đoạn tiệm nét, hiện tại chỉ có thể giảm bớt tổn thất, bọn họ tràn ngập thất bại cảm. Này vẫn là lần đầu tiên một chút manh mối cũng tìm không thấy. Tìm không thấy công kích nguyên, có thể bắt giữ đến dị thường số liệu, nhưng không có biện pháp thanh trừ, cũng không có cách nào truy tung. Đối phương là so với bọn hắn lợi hại quá nhiều hacker, hiện giờ có thể may mắn chỉ có một sự kiện. Trang có cơ mật văn kiện máy tính chỉ có này một đài là mở ra network. Mặt khác tư liệu hẳn là không thành vấn đề, bọn họ nhanh chóng đoạn võng. Đem chuyện này hướng về phía trước hội báo. Mà cái kia quy bản tiểu nhân như cũ ngồi ở khung thoại thượng. Hay chỉ cẳng chân lắc lư. Ở máy tính đoạn võng sau, nó biểu tình tựa hồ càng tức giận, chỉ thấy cái kia khung thoại xuất hiện một hàng tự. Các ngươi cho rằng đoạn võng ta liền không thể về nhà sao? Hừ hừ, thật là quá ngây thơ rồi. Không, chúng ta không phải tưởng vây khốn ngươi. Đái thương phản ứng đầu tiên là cái này. Internet an toàn bộ vài vị lại là vẻ mặt ngốc. Không đúng, đoạn võng như thế nào còn sẽ bị công kích? Chẳng lẽ là ngựa gỗ virus? Bọn họ lại lần nữa làm kiểm tra. Lại phát hiện cái kia dị thường số liệu còn ở. Trước sau vô pháp thanh trừ, các ngươi hảo không có lễ phép. Âm hưởng đột nhiên xuất hiện một cái. Tiểu nữ hài thanh âm. Màn hình trước động họa tiểu nhân cũng tức giận mà nhìn bọn họ. Miệng lúc đóng lúc mở. Liền tính ta không có được đến cho phép. Các ngươi cũng không thể lấy cục đá tạp ta nha. Ta còn chủ động chào hỏi tưởng cùng ngươi giao bằng hữu đâu. Theo nàng lời nói, khung thoại thượng cánh hoa từng mảnh bay xuống. Biến thành màu xám trắng. Nhất định liền biết nó tâm tình không tốt, nàng phản ứng không hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết, đoạn võng lúc sau, hacker liền không có biện pháp thông qua Internet tiến hành công kích. Chẳng lẽ đây là ta đi phía trước lưu lại trình tự? Mấy người liếc nhau, quyết định cẩn thận mà làm ra đáp lại. Ngươi là ai? Ta, tiểu nhân chỉ chính mình. Ta là Lục Diệp, mụ mụ cho ta lấy tên, Lục Diệp. Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Ta ở nơi chơi nha. Các ngươi nơi này hảo kỳ quái. Ta liền tưởng tiến vào nhìn một cái. Lục Diệp trả lời đến thập phần thuần khiết vô tội. Ở đây bất luận kẻ nào đều không tin chính mình trả lời. Bọn họ mãn đầu óc đều là âm mưu luận. Thậm chí ở trong đầu đã liệt ra sẽ làm như vậy quốc gia danh sách. Đừng tưởng rằng ta nói cho các người tên, chúng ta chính là bằng hữu Nga. Ta nói cho các ngươi. Ta thực tức giận, màu xanh lục váy tiểu tinh linh xoay người. Đưa lưng về phía bọn họ. Lại nghiêng đầu đi ngắm bọn họ phản ứng. Thấy thế nào như thế nào giống ở oán giận. Các ngươi vì cái gì còn chưa tới hống hống ta, này phó đáng yêu bộ dáng. Nếu xuất hiện địa điểm không phải ở chỗ này, mà là ở mặt khác công khai trang web thượng, nói không chừng sẽ có một đống lớn tình yêu tràn lan võng hữu hô lớn. Mau, đi, hống, nàng, nhưng xuất hiện ở chỗ này, không có người tâm tình là nhẹ nhàng. Nhận thấy được cái này trình tự tính cách thiết trí như là hài tử. Trong nhà có một cái mới vừa thượng nhà trẻ nhi tử đái thương thay đổi miệng lưỡi. Dùng một loại hống tiểu hài tử ngữ khí dụ khuyên. Ta đây đem tên nói cho ngươi. Chúng ta chính là bằng hữu được không? Ta là đái thương. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Ngô, Lục Diệp quay lại tới. Trên màn hình bắt đầu hạ cánh hoa vũ. Nó học vây xem nhân loại giao lưu chung như vậy hồi phục. Đái thương ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, tình huống xác thật không quá thích hợp. Vài tên lập trình viên nhìn nhau. Cái này trình tự nhân cách hóa quá cao. Có thể bắt giữ mấu chốt tự. Tiến hành đơn giản giao lưu đối thoại. Cái kia hacker chẳng lẽ là ở chỗ này thả xuống một nhân công trí năng hệ thống. Bọn họ không hiểu ra sao. Đối như vậy kết luận khó có thể tiếp thu. Bên kia nhà trẻ cấp bậc đối thoại còn ở tiếp tục, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Lục Diệp, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Ta thay đổi một cái lộ liền đi đến nơi này. Trên thế giới không có ta đến không được địa phương, tiểu Lục Diệp kiêu ngạo cực kỳ. Giây tiếp theo đã bị tân bằng hữu giáo dục, nhưng là ngươi như vậy không đúng. Chủ nhân ra không có mời nói. Đến nhà của người khác thực không có lễ phép, nhưng chính là ta chỉ là nhìn xem, nó nhỏ giọng mà vì chính mình biện dài. Lại giống tìm được cái gì lý do giống nhau. Đúng lý hợp tình lên. Bọn họ cũng nhìn không thấy ta. Căn bản sẽ không mời ta. Cho nên ta đành phải tiên tiến tới, nhưng chúng ta hiện tại là bằng hữu. Người muốn tới bằng hữu trong nhà đi chơi lời nói. Có phải hay không muốn trước nói cho ta một tiếng? Tiểu nhân nhăn một khuôn mặt, nghĩ rồi lại nghĩ, mới dùng sức gật gật đầu. Người nói đúng, lần sau ta sẽ gõ cửa. Mụ mụ mau tình, ta phải đi trở về. Buổi tối tái kiến, Lục Diệp đối với hắn vẫy vẫy tay. Sau đó ở trên màn hình mở ra một phiến môn đi vào đi. Môn biến mất, khung thoại cùng quy bản oa oa đều không thấy. Máy tính giao diện lại khôi phục đến phía trước bộ dáng. Bọn họ kiểm tra rồi một lần. Cái gì đều không có. Sạch sẽ, đái thương thở dài. Tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu đau đầu đợi chút báo cáo. Hắn đối Internet an toàn phương diện không có gì hiểu biết. Còn tưởng rằng cùng chính mình đối thoại chính là một cái tuổi tương đối tiểu nhân hacker. Hắn hoãn, lắc đầu bắt đầu trêu chọc an toàn bộ nhân viên. Các ngươi tưởng hảo như thế nào giải thích chính mình như thế nào liền tiểu hài tử cũng chưa thắng. Quá sự tình sao? Kia mấy cái đại nam nhân mộc một khuôn mặt. Liếc hắn một cái. Cùng ngươi nói chuyện phiếm cái kia không phải người ân. Đại buổi tối nói những lời này có điểm dọa người. Đái thương trên người nổi da gà đều ra tới. Còn hảo bọn họ lại tiếp theo nói. Đó là trí tuệ nhân tạo. Tựa như ngươi di động giọng nói hệ thống giống nhau, đái thương càng không thể lý giải. Hacker lại đây chính là vì ném một cái giọng nói hệ thống. Có thể là khiêu khích. Cái kia trình tự nói ngày mai tiếp tục. Ngày mai chúng ta đem này đó máy tính đều đoạn võng thử xem, bọn họ dưới chân lơ mơ mà đi trở về. Kỳ thật so với hacker công kích, còn có một cái khả năng tính càng vì xông ra. Chỉ là cái này suy đoán quá mức kinh người. Bọn họ cũng không dám suy nghĩ, rời giường sau Ninh Tố thu hoạch một quả hưng phấn quá độ tiểu kẹo. Lục Diệp dùng so bình thường hàm đường lượng càng cao thanh âm cho nàng nói chào buổi sáng. Sau đó hứng thú bừng bừng mà cùng nàng giới thiệu tân bằng hữu, tuy rằng hắn ngay từ đầu tưởng công kích ta, nhưng là ta còn là rất rộng lượng mà tha thứ hắn. Mụ mụ ta có phải hay không rất tuyệt, Lục Diệp sinh động như thật mà giảng ngày hôm qua chuyện xưa. Ở nàng bên cạnh làm nũng, Ninh Tố đối nó so đối bất luận kẻ nào đều phải ôn nhu. Ngươi là nhất bổng, hắn vì cái gì sẽ công kích ngươi? Bởi vì ta không gõ cửa. Hắn nói tốt hài tử không thể làm như vậy. Ta lần sau liền sẽ không. Lục Diệp nghiêng đầu nhìn Ninh Tố dùng dụng cụ gia công trên tay nhẫn. Mụ mụ, ta hôm nay có thể đi tìm hắn chơi sao? Có thể, chỉ cần ngươi đừng dọa người khác. Nàng đem loại nhỏ máy chiếu khảm nhập nhẫn. Cái nút làm ra đá quý hình dạng. Đương nàng dùng sức ấn xuống cái nút thời điểm. Màu xanh lục 3D giả thuyết hình chiếu hiện lên ở trên đó. Lục Diệp hoan hô một tiếng. Tiến vào này một cái hình chiếu. Tuy rằng như cũ sờ không được. Nhưng các nàng không có lại cách màn hình. Lục Diệp hưng phấn mà vòng quanh Ninh Tố xoay vòng vòng. Ký chủ. Nó đều chạy đến quốc gia cơ cấu đi. Tan thành tranh không hay không nhảy ra cáo trạng. Như vậy ôn nhu ký chủ chính mình một lần cũng chưa nhìn thấy quá. Ninh Tố sờ sờ Lục Diệp đầu. Ngón tay thiếu chút nữa xuyên qua giả thuyết hình ảnh. Ta biết, nàng đi ra ngoài đi. Tổng hội cùng quốc gia người gặp được. Kia ngài, tiểu hài tử muốn nhiều đi ra ngoài giao bằng hữu. Về sau mới có thể sinh hoạt rất khá, ở sáng tạo ra Lục Diệp phía trước. Nàng sớm đã quyết định nó quy tốt, cho nên đối hiện trạng tình huống thích nghe ngóng, Lục Diệp còn ở hưng phấn mà nói muốn đi tìm bạn. Tốt chơi, tới rồi ban đêm, nó đúng giờ đi phó ước. Lúc này đây nơi đó đề phòng càng thêm nghiêm mật. Nếu nói trước một lần xâm nhập yêu cầu tránh đi hàng rào điện thủ vệ nói. Lúc này đây chính là ở cái này cơ sở thượng gia tăng rồi rất nhiều mang vũ khí binh lính, bất quá. Đối Lục Diệp tới nói cũng không tính khó khăn. Nó tưởng gõ gõ môn. Cũng chính là chủ động tiếp xúc tường phòng cháy. Sau đó dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến tiến vào đến trong máy tính, buổi tối hảo. Ta lại tới nữa. Mới vừa nhận được bị công kích tin tức. Giây tiếp theo đối phương liền tiến vào đại bản doanh. Mấu chốt là, này máy tính không có network. Này hoàn toàn không có khả năng làm được. Internet an toàn bộ người đều vây quanh lại đây. Đái thương cấp trên cũng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm trong máy tính tiểu nữ hài, hôm nay ta có gõ cửa Nga. Nàng đầy mặt đều viết cầu, khích lệ, đái thương đành phải theo nàng tâm tư. Lục Diệp hảo ngoan, mụ mụ cũng nói Lục Diệp nhất ngoan. Tiểu Lục Diệp cười đến mi mắt cong cong, đối nàng trong miệng mụ mụ. Tất cả mọi người rất coi trọng, tiểu Lục Diệp, người mụ mụ là ai? Mụ mụ chính là mụ mụ nha, tiểu nữ hài ở chính mình phía sau lưng giả thiết ra trong suốt tiểu. Cánh, phe phẩy bay lên tới chơi đến vui vẻ vô cùng. Mụ mụ là trên thế giới tốt đẹp nhất người. Ta mở mắt ra thấy người đầu tiên chính là mụ mụ. Ta biết là nàng sáng tạo ta, sáng tạo. Từ ngữ mấu chốt bắt giữ. Bên kia còn ở cùng tiểu hài tử nói chuyện phiếm ý đồ hỏi ra càng nhiều tin tức. Nhưng mà Lục Diệp đối mụ mụ trừ bỏ nhu mộ lời nói. Cái gì chân thật tin tức cũng không lộ ra. Dù sao cũng là cao trí năng AI. Tuy rằng nhìn giống tiểu hài tử. Ngẫu nhiên khuyết thiếu nhân loại thường thức. Nhưng vẫn là biết bị dụ nói ra. Nhưng làm bằng hữu. Muốn bao dung đối phương một chút tiểu tì vết. Lục Diệp rất là rộng lượng. Không so đo bằng hữu sai lầm nhỏ. Nó cùng đái thương chơi trong chốc lát sau liền rời đi. Còn ước hảo lần sau lại đến, trí tuệ nhân tạo. Này tuyệt đối là chân chính trí tuệ nhân tạo. Võng an bộ người như thế nào đều ấn không nổi nữa. Bọn họ đôi mắt lượng đến có thể so với chiếu sáng đèn. Có chính mình tư duy. Có thể lướt qua an toàn võng. sinh thời không nghĩ tới có thể thấy như vậy AI, nhưng vấn đề là hiện tại làm sao bây giờ? Vấn đề là nó tiến vào nơi này như vào chỗ không người. Nếu tạo thành tư liệu tiết lộ, nhưng là chúng ta hiện tại vô pháp chặn lại nó, cũng vô pháp truy tung. Chỉ có thể gửi hy vọng với nó cùng nó trong miệng mụ mụ, không có hư tính toán, người nọ càng nói càng chột dạ, thanh âm càng ngày càng thấp. Bọn họ quả thực không dám ngẩng đầu. Lúc trước nhận lời mời thời điểm một đám đều cảm thấy chính mình thiên tài vô cùng. Ở chỗ này cũng là quốc gia tối cao trình độ. Nhưng là lúc này bị một cái AI treo lên đánh. Chỉ có thể hy vọng đối phương không có ý xấu. Này quả thực quá mất mặt, tuyên bố văn kiện. Tiêu hủy sở hữu trong máy tính bảo mật tư liệu. Toàn bộ đổi thành giấy chế. Chờ điều tra rõ cái này phía sau màn giả tính toán sau. Lại thảo luận bước tiếp theo, Lục Diệp căn bản không biết bên này phong ba. Nó mỗi ngày chạy đi tìm người khác chơi. Cũng là như thế này. Những người đó mới phát hiện Lục Diệp có bao nhiêu lợi hại. Vô luận đái thương ở nơi nào, nó đều có thể tìm được. Có một lần chung quanh không có máy tính, nó còn xuất hiện ở đái thương di động. Này lệnh tất cả mọi người đã chịu vô cùng kinh hách, thẳng đến có một ngày. Lục Diệp đi tìm đái thương khi thấy có người ở công kích bọn họ. Vì bảo hộ bằng hữu, tiểu Lục Diệp trực tiếp theo công kích giả nơi phát ra đi tới rồi đối phương trong nhà. Quét sạch hắn máy tính. Còn đem trong máy tính sở hữu tư liệu bao gồm máy tính camera chụp được công kích giả ảnh chụp. Cùng nhau thuận trở về. Vui vẻ mà chạy tới đái thương nơi đó tranh công, lúc này đây. Cũng hoàn toàn làm cho bọn họ hạ định quyết định làm bước tiếp theo. Lục Diệp, ta có thể trông thấy ngươi mụ mụ sao? Ta phải đi về hỏi một chút mụ mụ mới được. Ngươi chờ ta một chút. Tiểu nhân đột nhiên biến mất. Một lát sau, nó liền đã trở lại. Còn mang đến một cái video. Mụ mụ nói có thể, trên màn hình. Mang mặt nạ nữ tử lười biếng mà dựa vào trên sofa. Sofa bị vải bố trắng bao phủ. Phía sau là một đổ bạch tường. Vô pháp phân tích nàng ở nơi nào, buổi tối hảo. Các ngươi có thể kêu ta Z, tác giả có lời muốn nói. Lục Diệp tiểu khả ái vừa ra tới. Cảm giác 020 liền thất sủng, 020, nói bậy. Căn bản là trước nay không sủng quá. Mặc kệ là ký chủ vẫn là người đọc đều không sủng ta ca quy đề cử một chút thân hữu văn. Nữ chủ là vũ lực rất lợi hại đại lão Nga. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sư có thể xem một chút. Đừng tin đại lão khóc chít chít mãn viện tùng phong cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tị cũng, Phật hệ người chơi. 22.519.428. Uy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ma quỷ tín ngưỡng 150 bình, lưu hình 106 bình, thiêu bạch 50 bình, Mayathena 30 bình, bảo hộ, nghe hạ 20 bình, cư lão sư bánh ngọt nhỏ, nào đó nhìn trộm đàng, memento mo 10 bình, nhan âm 6 bình, các lô, lâm tỷ nhi, tranh hạ 5 bình, tranh không toan, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển 3 bình, xuân phong phất quá, uy, tây trầm như gió 2 bình, du du tử câm, trầm mặc người, băng quà, freedom, tím cá vũ, gia có husky thiên tình 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.